Vô địch thiên hạ, chương 1726, cầu thí Minh Vương bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1722, cầu thí Minh Vương bệ hạ. Minh Vương tổ chức từ mộ thành phân bộ sở dĩ rất trọng yếu, là bởi vì vong linh giới Minh Vương tổ chức cái khác phân bộ cần có linh dược tài nguyên, đều là từ nơi này gửi đi ra. Phụ trách từ mộ thành phân bộ chính là đại thủ lĩnh Thưởng Phong Hoàng, dưới trướng hai cái đại thống lĩnh, một cái gọi Trương Long, là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong thực lực, một cái gọi Mã Lai Thủy, là đại đế thập giai trung kỳ thực lực. Một cái phân bộ, do hai cái đại đế thập giai đại thống lĩnh tọa chấn, có thể nghĩ nó tầm quan trọng. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân liền thấy được lơ lửng tại vong linh giới mênh mông bát ngát tinh không một tòa cự đại thành trì. Từ xa nhìn lại, thành trì tựa như một tòa cự mộ, tứ phía đều che đậy rất thực, chỉ có phía trên nhất mới lộ ra một cái tiểu viên sừng tới. Từ mộ thành tứ phía trên tường thành, phù văn lít nha lít nhít, phía trên tử khí lượn lờ, có địa phương tử khí đã đạt đến ngưng tụ thành hình tình trạng. Hoàng Tiểu Long cưỡi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hướng từ mộ thành cửa vào bay tới. Hắn dự định tại cái này Minh Vương tổ chức từ mộ thành phân bộ ngây ngốc một chút thời gian, hiện tại còn không xác định hồng mông chi khí là có hay không tại cửu âm cự thi bộ tộc bảo khố bên trong, hắn cũng không vội ở tiến về cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ. Về phần phương Minh Vũ, vong linh giới mờ mịt bát ngát, hắn tùy tiện tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển, cho nên, hay là phải đợi hồng hoang cự nhân thái đám người tin tức. Chờ hồng hoang cự nhân thái nhạc bọn người thẩm tra, xác định hắn lại cử động thân. Nghe nói cái này từ mộ thành bên trong, có một ngọn núi lửa không hoạt động, cái này núi lửa chết ngày đêm phun trào tử khí dung nham, đối với rèn luyện thần thể cùng thần hồn có tác dụng lớn. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này hảo hảo rèn luyện một cái nguyên long thần thể cùng thần hồn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hai người tới từ mộ thành cửa vào, giao nộp nhất định linh thạch về sau, liền tiến vào thành. Hoàng Tiểu Long hướng Minh Vương tổ chức phân bộ trực tiếp mà tới. Cái này từ mộ thành so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn náo nhiệt cùng phồn hoa. Có lẽ là bởi vì cái này từ mộ thành tứ phía che đậy rất thực, cho nên nội thành rất tối, nội thành rất nhiều kiến trúc đều khảm nạm lấy đủ loại đêm minh châu. Dạng này, ngược lại có loại bất dạ thành cảm giác. Đèn đuốc sáng trưng, cửa hàng san sát qua lại người nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem qua lại các tông các phái cường giả. Vong linh giới tuyệt đại bộ phận tông phái, đều là tu luyện hệ vong linh công pháp, nhưng là cũng có một phần nhỏ là tu luyện hắc ám hệ, bất quá cái này vong linh giới chủng tộc đồng dạng dáng người cũng rất cao lớn, mà lại phần lớn tướng mạo rất khó coi, dưới đường đi đến cơ hồ đều là dáng dấp răng nanh mặt xanh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưỡi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hướng Minh Vương tổ chức phân bộ khi đi tới, Minh Vương tổ chức phân bộ bên trong, lại là một mảnh huyết tinh, bừa bộn, chỉ gặp phân bộ đại điện cùng viện tử bên trong, khắp nơi là Minh Vương tổ chức minh vệ binh sĩ thi thể. Những này minh vệ binh sĩ, đã chết đều cực kỳ thảm trạng, có bị chém tứ chi, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị từ đầu mà xuống, chém thành hai khúc, có trực tiếp bị xé thành vô số thịt nát. Chân cụt tay đứt cùng đầu lâu, khắp nơi đều là. Phân bộ hết thảy 6 tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận cùng bên trong nhất là phân bộ tổng điện. Lúc này, phân bộ tổng điện bên trong, Trương Long cùng Mã Lai Thụy hai người cả người là máu, trên thân vết thương vô số, hai người chính trợn mắt mà nhìn xem bốn phía cửu âm cự thi bộ tộc đám người. Toàn bộ tổng điện bốn phía đã bị cửu âm cự thi bộ tộc trùng điệp vây quanh. Tổng điện trên mặt đất nằm mấy cái người mặc Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cẩm bào cao thủ, trong đó hai cái đã triệt để không có khí tức, hiển nhiên vừa mới chết không lâu, trong đó hai người còn tại co quắp, cách cái chết đã không xa. Cửu âm cự thi bộ tộc, một vị thân hình cao lớn lão giả mặt đỏ nhìn xem Trương Long hai người cười nói. Trương Long, Mã Lai Thụy, các ngươi đây là cần gì chứ, đầu nhập chúng ta cửu âm cự thi bộ tộc, đầu nhập các ngươi lộ hỗn đại thủ lĩnh có cái gì không tốt? Người tại Minh Vương tổ chức đãi ngộ, mặc dù không tệ, nhưng là các ngươi đầu nhập chúng ta cửu âm cự thi bộ tộc, chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì dạng tài nguyên tu luyện, chúng ta cửu âm cự thi bộ tộc đều có thể cung cấp, tuyệt đối so với ở tại Thưởng Phong Hoàng dưới trướng tốt hơn gấp trăm lần. Trương Long nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Cao Ninh, ngươi không cần phí lời, chúng ta sẽ không phản bội Minh Vương tổ chức, càng sẽ không phản bội Minh Vương bệ hạ. Mã Lai Thụy lại là hận nhưng mà nhìn chằm chằm vào cái kia cửu âm bộ tộc Cao Ninh bên người một người mặc Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cẩm bào trung niên nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Hân, ngươi tên phản đồ này, không nghĩ tới ngươi đã sớm đầu nhập cửu âm cự thi bộ tộc, làm cửu âm cự thi bộ tộc chó săn. Ta mắt bị mù, uổng ta tín nhiệm ngươi nhiều năm như vậy. Cũng chính bởi vì cái này Hà Hân trong bóng tối hạ độc thuốc, cho nên, bọn hắn mới thân chúng kịch độc. Cái kia Hà Hân cười nói. Người thức thời vì kiệt tuấn, cơ hội không nhiều, ta khuyên hai vị hay là đầu nhập cửu âm cự thi bộ tộc mới tốt. Trường Long, Mã Lai Thụy hai người hai mắt lạnh lùng, không có mở miệng. Cửu âm lão giả mặt đỏ Cao Ninh mở miệng nói. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chúng ta cửu âm lão tổ tông cùng các ngươi đại thủ lĩnh lộ hỗn ngay tại liên thủ luyện chế một kiện hồng mông chí bảo, chỉ cần cái này hồng mông chí bảo luyện chế thành công, chúng ta thực vô song tộc trưởng còn có các ngươi lộ hỗn đại thủ lĩnh liền có thể siêu việt đại đế chi cảnh. Dù sao Trương Long, Mã Lai Thụy hai người đã trúng kịch độc thần lực sói mòn, bất lực phản kháng, không có khả năng trốn được, cho nên, hắn liền đem những này nói cùng hai người biết cũng không có gì. Trương Long, Mã Lai Thụy sắc mặt hai người biến đổi. Đến lúc đó, cái này hồng mông chí bảo luyện chế thành công, chính là các ngươi kia cái gì cầu thí minh vương bệ hạ từ kỳ. Biết chúng ta lão tổ tông vì cái gì hiện tại không xuất thủ giết các ngươi kia cầu thí minh vương bệ hạ sao? Đó là chúng ta lão tổ tông muốn cho ngươi kia cái gì cầu thí minh vương bệ hạ lại sống thêm một chút thời gian, để hắn lần nữa ý một chút thời gian, đến lúc đó, lại hung hăng đem hắn bóp chết, chúng ta lão tổ tông sẽ đem tiểu tử kia thi thể treo ở ta cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ sơn môn bên trên, sau đó sẽ mời các phương cường giả đến đây thưởng thức tiểu tử kia từ trạng. Cửu âm lão giả mặt đỏ Cao Ninh tiếp lấy cười lạnh nói. Ngươi thả ngươi mẹ cầu thí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Long hai người nghe vậy, giận dữ nói. Cửu âm lão giả mặt đỏ Cao Ninh sầm mặt lại. Trường Long, Mã Lai Thụy, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta lại cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, 2 phút đồng hồ về sau, sống hay chết các ngươi lựa chọn. Các ngươi tu luyện tới cảnh giới như thế không dễ, ta hy vọng các ngươi thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Mã Lai Thụy cười lạnh, không cần suy tính, ngươi bây giờ liền giết chúng ta. Chấm, cửu âm lão giả mặt đỏ Cao Ninh hai mắt lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi, bất quá các ngươi trước khi chết ta sẽ để cho các ngươi hào hào hưởng thụ một chút chúng ta cửu âm thi trùng tư vị. Nói đến đây, đối với bên cạnh một vị cửu âm cự thi bộ tộc đệ tử ánh mắt ra hiệu. Đệ tử kia hiểu ý, sau đó từ trong bình ngọc lấy ra 2 cái ngón tay dài tựa như bạch ngọc đồng dạng côn trùng. Trường Long sắc mặt hai người sợ hãi đại biến, cái này cửu âm thi trùng kinh khủng, bọn họ cũng đều biết. Tên kia cửu âm đệ tử cầm 2 đầu cửu âm thi trùng đi tới Trương Long trước mặt hai người, ngay tại hắn muốn miệng niệm chú ngữ, thôi động cái kia 2 đầu cửu âm thi trùng tiến vào Trương Long hai người thể nội lúc đột nhiên, một đạo cực diệu bạch sắc quang mang phá không mà tới. Cách Trương.